Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không ngờ cái mũi chó này có thể dùng được. Nó giống như Gaza tìm kiếm vậy. Anh đi vào một ngõ hẹp, ở cuối con ngõ, anh thấy có người đang nhặt hộp giấy. Thoạt nhìn như là người bán đồng nát, mà hình ảnh quen thuộc kia đúng là ông lão đó rồi. Vương Tổ Đức đi về phía ông lão. Gâu gâu gâu gâu, tôi rốt cuộc cũng tìm được ông. Đang phân loại giấy vụn, ông lão vội ngừng lại, quay đầu nhìn con chó nhỏ màu vàng đối diện ông đang kích động sủa. Ông lão trợn tròn mắt, nhìn con chó nhỏ, đầu tiên ngờ ngợ, chỉ chốc lát sau đã nhớ ra. Thì ra là cậu. Cậu là anh chàng trẻ tuổi kia. Đối với người bình thường, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, chỉ có ông lão mới hiểu được cậu ngữ. Đúng là tôi. Tôi đã tìm ông đã lâu, là ông, tôi biết là ông biến tôi thành chó. Ông lão lắc đầu. Là cậu tự chuốc lấy thôi, tôi đã sớm cảnh cáo cậu. Ông muốn gì cũng được, chỉ cần có thể biến tôi trở lại như cũ, cái gì tôi cũng đồng ý. Ông lão nhíu mày. Thật không? Vương Tổ Đức giơ hai chân trước, nhà vào người ông lão, mở to đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Anh thề lần sau không coi thường loài chó nữa, anh đã có một bài học, thật sự. Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự hối hận, lúc ấy thái độ của tôi không đúng. Tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi, cho tôi cơ hội cầu xin ông, lão tiên sinh. Ông lão gật gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Biết sai có thể sửa, ở hiền gặp lành, cậu biết nhận sai là tốt rồi. Tôi nhận sai, ông biến tôi trở về như cũ đi, cầu xin ông. Ông lão lại lắc đầu. Thật đáng tiếc, ta không giải trừ được. Vương Tổ Đức đang ôm hy vọng, nghe ông lão trả lời, biểu tình như là ngày tận thế. Vì sao? Nếu ông có thể biến tôi thành chó, đương nhiên cũng có thể biến tôi thành người chứ. Đừng nóng vội, người trẻ tuổi. Tuy rằng tôi không thể giải trừ, nhưng cậu có thể. Tôi? Đúng vậy. Đây là một lời nguyền xưa. Cách duy nhất để giải trừ là cậu thật lòng. Chỉ cần cậu thật lòng sám hối, tự nhiên cậu sẽ trở về như cũ, mà không phải xin lỗi hay làm gì để bù lại. Lời nguyền này coi trọng sự thật lòng. Tôi thật lòng mà, tôi thề. Một khi đã như vậy, cậu không cần lo lắng. Nhớ kỹ, chỉ cần dùng tâm ý mới có thể giải trừ. Giúp cậu việc trở về hình người, tự giải quyết cho tốt đi. Dùng thành ý. Dùng như thế nào? Này, đợi chút đã, lão tiên sinh. Chớ đi, chớ đi, chớ đi. Vương Tổ Đức quát to một tiếng, giật mình tỉnh giấc, cả người còn theo phản xạ bật dậy. Anh kinh ngạc nhìn bốn phía, thấy mình đang ngủ trên giường Lâm Thục Huệ, mới bừng tỉnh. Thì ra là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy thật chân thực, phảng phất như anh vừa tìm được ông lão đó, mà anh còn nhớ rõ lão tiên sinh còn nói với anh một câu. Thật tình thành ý. Anh kinh ngạc thốt lên, phát hiện ra mình vừa mới nói, ánh mắt lại nhìn được sắc màu rực rỡ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, ngay cả chính anh cũng ngây dại. Chân không phải chân chó, tay không phải chân chó, giơ lên hai tay xem xét, 10 ngón tay lại hiện ra trước mắt, sờ sờ mặt mình, không phải mặt chó, miệng chó cùng mũi chó. Anh đã biến trở lại. Rất tuyệt, Vương Tổ Đức mừng như điên kêu lên. Anh biến trở lại rồi, không phải là chó nữa. Tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng thật tuyệt. Anh ở trên giường quấn chăn vào, bởi vì mới biến thành người, cho nên trên người không mặc quần áo. Con mèo Ellie cùng con chó ngốc Chu đều tròn mắt nhìn anh, cùng kinh ngạc, không rõ vì sao anh biến từ chó thành người. Rất tuyệt, khẳng định là thành ý của mình đã giải trừ được lời nguyền. Mình không bao giờ là chó nữa, mình biến trở về đến đây, trời ạ. Anh thật sự rất vui, anh nhớ hai tay, hai chân. Anh sẽ không bao giờ đi bằng bốn chân nữa. May mắn Lâm Thục Huệ giờ phút này không ở nhà. Nếu không anh cũng không biết giải thích với cô vì sao lại ở nhà cô nữa. Khẳng định sẽ bị cô làm cho sống dở chết dở. Hơn nữa mất tích mấy ngày nay, bà mẹ chắc là sẽ lo cho anh lắm. Anh nên về nhà đã, trước khi anh đi, anh cần thay quần áo đã. Vì thế, anh vội vàng lục tủ quần áo của Lâm Thục Huệ. May quần áo trung tính của cô không ít, vừa vặn có một bộ đồ thể thao có thể tạm thời thay, có vẻ hơi nhỏ, nhưng không có cách nào khác. Anh phải chấp nhận đến khi có quần áo mới để thay. Ellie cùng Trúc vẫn trợn mắt kinh ngạc, biến thành tò mò, cuối cùng đi tới chỗ anh ngửi ngửi. Gâu, Trúc nhìn anh lắc lắc cái đuôi. Vương Tổ Đức cười ha ha sờ đầu Trúc. Chó ngốc, mày vẫn nhận ra tao, phải không? Giống như đang trả lời anh, Trúc lại sủa một tiếng gâu. Meo meo, ngay cả Ellie cũng xui rụi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net